Chương 234, Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc nội chiến. Buổi sáng hôm nay, chúng ta mới tại Hạ Tạ Mộ Tổ ở trên đảo cử hành qua nghi thức đính hôn. Hạ Tạ Mộ Tổ nạt sở trên mặt nụ cười ôm Tạ Kẻ Sỉ cánh tay, rất là hạnh phúc nói ra. Thật nha, chúc mừng gian vội vàng hướng bọn họ nói chúc, đồng thời cu nở dê sửng sốt một chút. Thế nhưng là các ngươi tại sao muốn cố ý đến Hạ Tạ Mộ Tổ đảo cử hành đâu? Bởi vì cái kia đảo đại bộ phận là chúng ta Hạ Tạ Mộ Tổ gia sản nghiệp, hơn nữa còn thờ phụng lịch đại tổ tiên Hạ Tạ Mộ Tổ gia có cái truyền thống, nghi thức đính hôn nhất định phải tại trên cái đảo này cử hành. Hạ Tạ Mộ Tổ nạt sở giống như là mở ra máy hát đồng dạng, thao thao bất tuyệt nói. Ngay lúc này, truyền xa truyền đến một tiếng mắng chửi, đồ hỗn trướng. Đây là có chuyện gì nghe được cái này âm thanh tiếng mắng chửi, xin ý trịa cùng gian đều là không tự chủ được quay đầu lại nhìn lại. Chỉ nhìn một cái giữ dằn lão đầu lớn tiếng số huấn luyện lấy một cái khác hói đầu trung niên nam nhân, chiếc thuyền này không phải chúng ta Hạ Tạ Mộ Tổ ra bao xuống tới sao, ngươi lại còn để ngoại nhân lên thuyền, thật, thật xin lỗi. Ba cái này hói đầu trung niên nam nhân lộ ra rất nhu nhược, hắn sợ đầu sợ đuôi nhìn xem cái này giữ dằn lão đầu, thận trọng nói ra. Ta xem bọn hắn không có gặp phải thuyền, cho nên ngươi tự tác chủ trương lão đầu kia quay đầu hung hăng lườm gian cùng xì nỉ chia. Một chút, hắn thật dài tóc trắng choa nở dê ta y sau đầu, hoa dâm lông mày tung bay che hàn quang tránh lộ mắt diều hâu, dâu trắng bay lên trên vành lên, xì nỉ chia nhận ra hắn, chính là tại một lần trên yến hội từng có gặp mặt một lần Hạ Tạ Mộ Tổ tập đoàn chủ tịch Hạ Tạ Mộ Tổ Gô Dô. Lúc này, hắn bảo khô hướng con rể Hạ Tạ Mộ Tổ Kỳ Tạ Dỗ phát cáo, ngươi rất đi nha, không cần trải qua ta cho phép liền làm quyết định, ngươi căn bản không có đem ta để vào mắt. Nhìn xem lão đầu này dáng vẻ thở phi phò, xin ý chịa cũng lười phản ứng hắn, dù sao chờ một lúc hắn cu nở dê không sống nổi quá lâu. So sánh cái khác, xin ý chịa càng thêm cảm thấy hứng thú hắn Hạ Tạ Mộ Tổ tập đoàn. Theo xin ý chịa biết, thế giới này có 6 đại tập đoàn. Ngoại trừ sở nổ cổ nhà các nàng Suzuki tập đoàn, 5 người ngác chính là không thua tại Suzuki tập đoàn Ba Lăng tập đoàn, Hì Ả Sỉ tập đoàn, Ở Bạn tập đoàn, Phú Sĩ tập đoàn cùng 3 cùng tập đoàn Ngũ Đại tập đoàn. Nhưng mà Hạ Tạ Mộ Tổ tập đoàn thực lực nghe nói đã dần dần có vượt qua cái này 6 đại tập đoàn xu thế. Xin ý chỉ suy tư nếu như chính mình có thể đem cái này Hạ Tạ Mộ Tổ tập đoàn chiếm đoạt, như vậy thịnh thế hoàng triều liền có thể hoàn toàn cùng cái này 6 đại tập đoàn sánh vai chống lại. Các ngươi đừng quá để ý Hạ Tạ Mộ Tổ nạt sở có chút ấy này nói, gia gia của ta từ hôn lễ nửa đường bắt đầu, cảm xúc một mực không quá ổn định, nạt sở cười bồi nói với gian. Đúng nha, từ khi hắn ăn ta làm xử lý đằng sau lúc này, một cái cao lớn nam nhân đứng ở nạt sở đằng sau. Hắn tấm lấy mặt chữ điển, không có mỉm cười, lông mày chữ nhất ép chặt hai mắt. Trên môi ria mẹ tờ đen đặc cực kỳ. Nhìn thấy người này đột nhiên xuất hiện, Hạ Tạ Mộ Tổ nạt sở không khỏi đi đến trước mặt chào hỏi. Dô gì cậu nam nhân này là Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc kẻ này. Hạ Tạ Mộ Tổ dô gì là một vị nước Pháp xử lý đầu bếp. Hắn đi đến trước mặt khẽ thở một hơi, mở ra bàn tay biểu thị bất đắc dĩ. Ta đã sớm biết ba chán ghét ăn cơm tây, chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà lại đem ta làm cơm tây toàn bộ đổ nhào trên mặt đất. Thật là không thích sẽ không ăn nha, làm gì phát lớn như vậy tính tình. Ngay tại xì nỉ chia bọn hắn ngay tại cao hưng nói chuyện trời đất thời điểm, cách đó không xa một người nam tử ngay tại xa xa nhìn chằm chằm mỹ lệ Hạ Tạ Mộ Tổ nạt sơ, hắn thật lâu không nỡ rời con mắt. Hắn là Hạ Tạ Mộ Tổ Kỳ Tạ Dỗ nhi tử Hạ Tạ Mộ Tổ Y Chí Dỗ, 21 tuổi mỹ thuật hệ học sinh. Hắn trên trán thật dài tóc cắt ngang trán che khuất mắt trái của hắn, nhọn trên mặt mọc đầy lít nha lít nhít tàn nhang. Hắn liếc mắt bày ở trước mặt giá vẽ, lại cực nhanh rời về Hạ Tạ Mộ Tổ nạt sở trên thân, sau đó dùng bút chỉ nhẹ nhàng trên giấy tô lại lấy. Rất nhanh, trên giấy xuất hiện Hạ Tạ Mộ Tổ nạt sở hủ hủ như sinh chân dung. La hò tư vô dụng, nhi tử cũng không tốt gì đột nhiên, cái kia giữ dằn lao đầu đột nhiên hướng phía cái này Hạ Tạ Mộ Tổ ỉ chỉ dô đi tới, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Nhìn thoáng qua hắn tập tranh bên trên Hạ Tạ Mộ Tổ nạt sở chân dung, tức giận nói ra, cả ngày sẽ chỉ bôi lên bôi. Thật sự là không có tiền đồ. Làm La Ho Tư cũng chẳng nói hắn hai câu, không có khả năng thực hiện mộng liền sớm một chút cho nên vứt bỏ nói xong. Cái này giữ dằn lao đầu nhìn thoáng qua Tạ Kẻ Sỉ, có chút nổi giận đùng đùng bộ dáng. Uy, Tạ Kẻ Sỉ, ta có lời nói cho ngươi, đợi chút nữa đến ta trong phòng tới tốt, tốt sợ hãi cái này giữ dằn lao đầu sẽ đối với hắn đột nhiên nổi lên. Cái này Tạ Kệ Sỉ cũng là tranh thủ thời gian đáp ứng nói, sợ bởi vì đáp ứng chậm, lao đầu này lại vô duyên vô cớ đem mình mắng một trận. Nhìn xem Tạ Kệ Sỉ vội vàng đáp ứng dáng vẻ, lao đầu nộ khí cuối cùng tiêu tan theo một chút, hắn nhẹ gật đầu, quay người đi vào trong khoang thuyền đi. Kỳ Tạ Dồ, nhẫn lại một thời gian ngắn nữa đi. Ba ba niên kỷ lớn như vậy, không sống được lâu đâu lúc này. Hạ Tạ Mộ Tổ Kỳ Tạ Dồ cái kia lại thấp lại mập thê tử Hạ Tạ Mộ Tổ Mạ Dị Cổ Mộc nghiêm mặt đi tới, vừa rồi trông thấy ba ba đem trượng phu của mình cùng nhi tử mang cho máu xối đầu, mặt của nàng sớm đã nghẹn đỏ, trở ngại mặt mũi, nàng đành phải cố nén nội tâm nộ khí. Hiện tại, nàng mặt đen lên âm âm nói, chờ hắn vừa chết, Hạ Tạ Mộ Tổ tập đoàn cùng Hạ Tạ Mộ Tổ ra tài sản biết tất cả đều là ngươi chỉ sợ không dễ dàng như vậy bác ga y ngay sau đó. Một đạo trào phúng thanh âm vang lên, nói chuyện chính là Hạ Tạ Mộ Tổ nạt sở tỷ tỷ Hạ Tạ Mộ Tổ A Kỳ, nàng tướng mạo phổ thông, một bộ cao quý màu đen váy bó chặt dáng vẻ thước tha mềm mại tuyến, một chuôi chói mắt chân châu dạng rỡ chiếu người. Nhu đen tóc ngắn trong gió bay múa, nàng cùng ở rể vị hôn phu Tạt Sổ lạnh lùng nhìn xem Mạ Dị Cổ. Tối hôm qua, Suzuki quản gia tiết lộ chút nội tình tin tức, là có liên quan ra ra xử lý như thế nào công ty cùng tài sản ứng. Cái kia lão hồ đồ, mới thoáng uy hiếp một cái liền đều nói hết một đầu tóc vàng Tạt Sổ tiếp lời gốc dạ, khắp khuôn mặt là thần sắc khinh thường. Cái kia ba ba đến cùng là thế nào an bài Hạ Tạ Mộ Tổ Mạ Dị Cổ khẩn trương lên, dù sao toàn bộ Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc đều đang ngó chừng cái này di chúc, phải biết Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc tài sản thế nhưng là không ít, nếu ai có thể có được nó, liền có thể không cần phấn đấu sống phóng túng mấy lời. Sau khi nghe, ngươi cũng đừng dọa sợ Hạ Tạ Mộ Tổ ạ kỳ ba đem khe hở kẹp lấy khói đạn hướng mặt biển, sau đó tiến đến Hạ Tạ Mộ Tổ Mạ Dị Cổ bên hai, một trận xì xào bàn tán. Hạ Tạ Mộ Tổ Mạ Dị Cổ sắc mặt đại biến, kinh ngạc há to mồm, một bộ khó có thể tin bộ dáng nhìn xem Hạ Tạ Mộ Tổ ạ kỳ ba ba sao lại thế nghe nói ra ra trở lại Tokyo về sau, liền sẽ lập tức tuyên bố chuyện này. Hạ Tạ Mộ Tổ ạ kỳ ôm chặt hai tay. Bộ dáng thế nhưng là lãnh ngạo cực kỳ. Hạ Tạ Mộ Tổ Tạt Sổ dựa vào lấy trên lan can, mang trên mặt bất mãn thần sắc, nói đùa cái gì, ta hiện tại thế nhưng là mắc nợ từng đống, nhất định phải cờ mở tới tài sản đến trả nợ thuyền đến Tokyo, còn muốn 24 giờ trong khoảng thời gian này, nếu như không suy nghĩ biện pháp. Hạ Tạ Mộ Tổ ạ kỳ mắt lóe ra một đạo băng hàn, có chút nhướng mày lên, khóe miệng tràn đầy âm trầm dáng tươi cười. Mà Hạ Tạ Mộ Tổ Mạ Dị Cổ mặt một trận trắng bệnh, mồ hôi dọc theo mặt của nàng thẳng trôi, lông mày chữ ở giữa không khỏi nắm chặt dây gai đồng dạng vặn chặt. Thời gian chậm rãi từ trong không khí chạy đi, theo hướng về phía trước thuyền một đi không trở lại. Hắc mạc cao cao ở trên trời treo lên, một vầng loan nguyệt chính là đạo này hắc mạc duy nhất bố cảnh, nó cô đơn treo giữa không trung. Xin nghỉ chia đứng ở một bên lạnh lùng nhìn xem cái này vừa ra nháo kịch phát sinh. Hạ Tạ Mộ Tổ tập đoàn gia tộc nội đấu cho Xin Nhỉ Chia chiếm đoạt Hạ Tạ Mộ Tổ tập đoàn kế hoạch độ khó giảm bớt không ít. Buổi tối hôm nay nhất định là đêm không ngủ, một khi có người xuất thủ, Xin Nhỉ Chia liền có thể dễ như trở bàn tay diệt trừ những người này, đem bọn hắn toàn bộ từ sự kiện lần này bên trong đá ra đi. Ha ha ha, Tạ Kệ Sỉ dựa theo ước định đi tới Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ cửa gian phòng, có chút nhát gan gõ cửa. Tạ Kệ Sỉ sao tiến đến ngồi tại gian phòng phía trước cửa sổ nhìn rột sủ ký Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ lấy lại tinh thần, chậm rãi ngồi ở trên ghế salon. Quấy giày Tạ Kệ Sỉ đi vào gian phòng hướng phía Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ bái, thành thật đứng trước mặt của hắn. Hôm nay tại bữa tiệc vui, ngươi biểu hiện được không sai, nạt sở thực biết chọn trượng phu Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ khích lệ để Tạ Kệ Sỉ có chút thụ sủng nhược kinh, hắn có chút ngượng ngùng nói ra. Ngài quá khen, hừ hừ, Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ cười lạnh, con mắt nhìn chằm chằm Tạ Kệ Sỉ, ngươi một hại xấu hổ liền bắt mặt động tác, cực kỳ giống một người, chính là phụ thân ngươi. Giải kỳ Tạ ỷ xăm lúc này, bầu trời bên ngoài bên trong đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, ánh sáng sáng tỏ sáng trực tiếp đánh vào trên mặt của hắn, để Tạ Kệ Sỉ có chút hốt hoảng trên mặt có vẻ hơi trắng bệnh. Ngươi cho rằng tại hộ tịch bên trên động tay chân, liền có thể lừa qua ta hai mắt. Không cửa Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ ngồi thẳng lấy thân thể, hai mắt như là săn bà tờ hùng ưng đồng dạng, nhìn chằm chằm trước mắt Tạ Kệ Sỉ, lớn tiếng chất vấn, ngươi vì thay phụ thân ngươi báo thù mới tiến công ty, mà lại Thư A Cơ tiếp cận Nạt Sở, ta đây đã sớm biết nói, ngươi đến cùng mục đích ở đâu. Tạ Kệ Sỉ mặt co quắp một trận, hắn cắn chặt răng, cúi đầu xuống, giữ im lặng. Đòi tiền Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ đôi mắt nhỏ trâu tại mày trắng dưới lông lóe lên, vẫn là phải mệnh của ta trong phòng lâm vào một trận trầm mặc. Đối mặt với Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ táo bạo, Tạ Kệ Sỉ lựa chọn trầm mặc không nói. Mà gian phòng sắt vách trên tường lại là ghé vào một cái anh tuấn án nam tử, hắn chính là Sỉ Nỉ Chia. Hắn cầm tiến sĩ ạ gạ xả mới nhất nghiên cứu máy nghe trộm, đã đem giữa bọn hắn đối thoại toàn bộ ghi âm ghi lại, còn lợi dụng biến âm thanh nơ con bướm ngụy trang, thêm vào mấy câu. Ô một tiếng còi hơi thét dài, đại lượng khói trắng lập tức từ ống khói phun bên trong bầu trời đen nhánh, loang thoáng mới tốt giống xen lẫn một tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại tàu thủy trong nhà ăn. Hạ Tạ Mộ Tổ một nhà người vụn vặt lẻ tẻ ngồi tại khác biệt bên cạnh bàn, chờ đợi lấy người hầu đem rổ gì chế tạo phong phú bữa tối nâng đi lên cùng gian. Xí Nỉ Chia bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Hạ Tạ Mộ Tổ Nạt Sở trên giấy vẽ lên một bức Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc nhân vật giới thiệu hình cho bọn hắn nhìn. Nguyên lai Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ sinh ra hai nam một nữ, Hạ Tạ Mộ Tổ đem một Hạ Tạ Mộ Tổ mạ gì cô cùng Hạ Tạ Mộ Tổ rổ gì. Hạ Tạ Mộ Tổ đem một cưới Mỹ Tuyết, sinh hạ hai cái nữ nhi, cái kia chính là Hạ Tạ Mộ Tổ Ạ Kỳ cùng Hạ Tạ Mộ Tổ Nạt Sở. Trong đó trưởng nữ Ạ Kỳ cùng Tạ Sổ kết hôn, thứ nữ Nạt Sở cùng Tạ Kệ Sỉ đính hôn. Trưởng nữ thân Hạ Tạ Mộ Tổ Mạ Dị Cổ cùng Kỳ Tạ Rổ sinh hạ Hạ Tạ Mộ Tổ Ỷ Chỉ Rổ, mà Hạ Tạ Mộ Tổ Gỗ Rổ nhỏ nhất nhi tử Hạ Tạ Mộ Tổ Rổ gì đến nay vẫn là độc thân.